Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, chương 16, đối chọi gay gắt. Giải quyết ba đầu đường phố cùng phủ lãnh chúa cửa chính những cái kia tuần tra lính đánh thuê về. Sao, do rua không có chút nào cố kỵ một quyền oanh mở cửa lớn đóng chặt. Cùng đom đóm đi tại phủ lãnh chúa trước quyền bên trong. Người kia không có chết. Theo sát lấy chủ nhân của mình, đom đóm nhìn có chút nghi ngờ hỏi, không giết chết sao? Ta không giết, không có năng lực phản kháng người. Lời nói này chính ta đều cảm thấy già mồm. Đang quan sát hoàn cảnh chung quanh sau khi Joshua trả lời một câu, hắn nhìn qua cũng không thèm để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Một cái lính đánh thuê mà thôi, không chết liền không chết, không cần bổ đao. Bổ đao là có ý gì? Chính là cho không chết người cuối cùng một đao để hắn chết thấu. Như vậy lính đánh thuê, lấy tiền cán sự chiến sĩ, loại này đơn giản một hỏi một đáp, từ giáo đường dưới mặt đất mộ thất đi ra lúc, vẫn tiếp tục đến bây giờ. Đom đóm mặc dù có một ít cơ bản thường thức tri thức, nhưng đối một ít tình huống cùng từ ngữ, nhất là tân sinh từ ngữ hoàn toàn không biết gì cả. Joshua cho rằng tư liệu của nàng bao nhu cầu cấp bách đổi mới, chí ít lạc hậu thời đại mấy trăm năm. Cũng may hắn vị này thần cơ tiểu thư mặc dù nhìn qua tương đối lãnh đạm, nhưng là người hiếu kỳ tâm rất nặng ra hỏa, đối hết thảy chung quanh đều cảm thấy rất hứng thú. Chắc hẳn không cần bao lâu liền có thể triệt để thích ứng thế giới này. Chuyển qua một chỗ ngoặt, bọn hắn đi tới thông hướng phủ đệ chính đạo bên trên. Phủ lãnh chúa tương đương với một cái thành trung chi thành. Tầng ngoài cùng là tường vây đại môn, sau đó là không nhỏ vườn hoa cùng cánh rừng. Trung tâm nhất mới là dùng để ở người kiến trúc. Bởi vì Joshua bước chân tương đối lớn, đom đóm chỉ có thể chạy chậm mới có thể không bị kéo ra. Nàng nhìn xem cảnh sắc chung quanh tự nhủ, Van đại bá chính là ở cái địa phương này. Người biết Van, nghe được có ý, Joshua lập tức quay đầu nhìn về phía đom đóm. Có chút ngạc nhiên, đúng vậy, hắn thường xuyên quá khứ cho chúng ta bảo dưỡng, nói lên tự mình biết sự tình. Đom đóm nhếch miệng lên, nàng hồi ước nói, đại khái 2 tuần lễ một lần đi, chủ nhân ngươi cũng biết. Thần cơ điều chế rất phiền phức. Không, ta không biết. Ta ngay cả có thần cơ chuyện này đều là gần nhất mới biết. Là, a, sửng sốt một chút. Đom đóm cũng không nghĩ tới khế ước của mình người thế mà ngay cả mình tồn tại đều là gần nhất mới. Hiểu, nhìn qua có chút bị đả kích đến cảm giác. Cái này, dù sao phong lưỡi đao thất bên trong có nhiều như vậy trước kia lưu lại thần cơ, tổng phải có người đi giữ gìn. Đời trước lãnh chúa đại nhân nhìn qua luôn luôn bề bộn nhiều việc, giữ gìn đều là Van đại bá công việc. Thì ra là thế. Joshua nhẹ gật đầu, lại hỏi, nhưng nghe lời ngươi nói, chẳng lẽ giáo đường mộ viên hạ trong phòng trưng bày tất cả đều là thần cơ? Hắn vốn cho là chỉ có 2 thanh là, cái khác đều là phổ thông đao kiếm. Phải biết nơi đó thế nhưng là có trên 100 kiện vũ khí a. Không sai, toàn bộ đều là. Đom đóm gật đầu nói, vì cam đoan tốt nhất cộng minh độ, mỗi vị khế ước giả đều sẽ có 2 đến 3 thanh thần cơ chuẩn bị tuyển. Bởi vì lịch đại phần lớn khế ước giả gánh chịu không được nhiều thanh thần cơ tạo thành phụ tài, cho nên chỉ có thể tuyển đồng bộ suất cao nhất một cái. Cái khác cũng chỉ có thể phong tồn. Nói, nàng lông mày khẽ nhúc nhích, tựa hồ có chút nghi hoặc. Vì tối ưu hóa nhất, mỗi cái thần cơ hạch tâm đều là khế ước giả thân thể một bộ phận chế thành. Ta hạch tâm là bởi ngài cổ tay phải xương một bộ phận, mà đệ đệ của ta là tay trái. Nhắc tới cũng kỳ quái, lúc đầu hắn cùng ngài đồng bộ suất còn cao hơn ta, làm sao lần này tuyển ta đây? Chấm ngoặc kép, cái kia thanh cự phủ hoàn toàn chính xác cũng là rất cảm giác quen thuộc. xem ra hẳn là linh hồn dung hợp tạo thành vi lượng cải biến, dẫn đến đồng bộ xuất biến động. Ai nha, thật đúng là có điểm thật, xin lỗi. Đoán được nguyên nhân, nhưng Joshua cũng sẽ không ngốc đến nói ra. Nghe Đom Đóm nói, hắn không khỏi lại có một cái vấn đề mới. Nhìn như vậy đến, Lưu Tại Phong lưỡi đao thất bên trong thần cơ cũng là có ý thức. Như thế lâu dài phong tồn, người cùng bọn hắn không cảm thấy thống khổ. Biết sao, Đom Đóm lại lơ đễnh. Nàng mặc dù nhìn qua là một cái 15 tuổi thiếu nữ, nhưng bây giờ nói tới nói lui lại phi thường lạnh lùng. Một đôi Đom Đóm con người màu xanh lục thanh lãnh vô cùng. Thống khổ, tịch mịch, là nhân loại mới có cảm giác. Một thanh vũ khí chỉ có bị người nắm chặt thời điểm mới có tồn tại ý nghĩa. Không dùng được, vậy thì chờ đợi, phong tại trong vỏ, thẳng đến ra khỏi vỏ ngày đó. Thật sự là lãnh khốc, bởi vì tâm là làm bằng sắt a. Bất chi bất giác hai người nói đến cười lạnh. Joshua cùng Đom Đóm đi tới phủ lãnh chúa cửa chính. Chiến sĩ ngẩng đầu nhìn về phía tòa thành nhỏ này bảo, còn có như cửa thành đồng dạng to lớn cửa gỗ. Quan sát kỹ lưỡng sau khi, hắn gật đầu nói, xem ra là ta sau khi đi đổi phiến phép thuật cửa, năng lượng ba động rất phức tạp, nghĩ muốn mở ra có chút độ khó, nhưng cũng không tính phiền phức. Chẳng lẽ chủ nhân ngươi biết ma pháp? Nghe được câu này, Đom Đóm hiếu kỳ nói, không, ta hủy đi quen thuộc mà thôi. Dứt lời, Joshua liền duỗi ra nắm đấm. Trong mắt của hắn phản chiếu lấy cái này phiến bị phép thuật gia cố một lần lại một lần, có thể so với thép thuần đúc thành trong cửa lớn 37 năng lượng tiết điểm, mà năng lưu chuyển quy luật cùng hiệu quả đều nhẹ nhõm xem thấu. Chính như hắn lời nói, phép thuật cửa thứ này hắn trước kia tháo không có 1000 cũng có 800, sớm hủy đi thành thói quen. Đã như vậy, chính là đấm ra một quyền, không khí bị bóp méo thành hình dáng kỳ dị, sau đó phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang. Nhưng ngay tại thanh âm truyền đạt đến bên tai trước một nháy mắt, do hữu quyền đã thiết thiết thực thực đánh trúng kia phiến đại môn. Khí lãng nhấc lên cuồng phong, đem trên mặt đất đất cát cho bụi quét sạch sành xanh. Cùng lúc đó, nương theo lấy sớm đã vận dụng qua vô số lần hô hấp pháp, ẩn chứa tại sâu trong thân thể lực lượng lần nữa bay lên. Màu đỏ rượu quang tràn vào trong môn, tại truyền kỳ chiến sĩ không chế dưới, những đấu khí này phân tán vì vô số phần, bọn chúng hóa thành từng thanh tiểu đao xé rách trong môn ma năng lộ tuyến, đem trèo chống đại môn ma pháp trận triệt để phá hủy. Hết thảy đều phát sinh ở một giây bên trong. Joshua chậm rãi thu hồi nắm đấm, một trận gió thổi qua, trước mặt hắn đại môn liền hóa thành hủ xám, chậm rãi phiêu tán tại không, chỉ có một chút cặn bã ngã rơi xuống đất. Cực ý băng diệt, nguyên bản chỉ có hoàng kim cấp cường giả mới có thể sử dụng kỹ xảo chiến đấu, lại bị một cái bạch ngân chiến sĩ như thế tùy ý dùng ra. Cái này đây cũng là truyền kỳ chiến sĩ cực ý mang tới chỗ tốt lớn nhất, không bằng tới một cái chân chính thép thuần đại môn, cùng ta mà nói ngược lại càng thêm khó giải quyết. Bước vào phủ lãnh chúa bên trong, do thương nghiêng đầu ra hiệu để Đom Đóm đuổi theo. Chờ một chút, chính là trận đánh ác liệt, là ngươi thi thố tài năng thời điểm, tới đi. Đúng vậy, chủ nhân. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng oanh. Một tiếng vang thật lớn vang vọng cả thị trung tâm. Đây là như là công thành cự truy oanh kích cửa thành bình thường, trầm thấp mà kịch liệt oanh minh, liền xem như tại Moldavia phủ lãnh chúa trong đại sảnh cũng có thể nghe thấy thanh âm này. Dania nguyên bản đang trầm tư, lại bị tiếng vang đánh gãy mạch suy nghĩ. Hắn quay đầu nhìn về phía phát ra phương hướng của thanh âm, nhíu mày hỏi, Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài xảy ra điều gì ngoài ý muốn sao? Thanh âm xuất hiện địa phương thật sự là quá gần, để hắn cảm thấy có chút rất không thích hợp. Ta đi xem một chút. Một vị đứng sau lưng hắn cầm thuẫn lính đánh thuê chuẩn bị khởi hành trước đi. Xem một chút tình huống. Lại bị Dania kêu dừng. Không, ngươi lưu lại, để Nael đi trước. Trung niên nam nhân tự nhiên là có bản thân suy nghĩ. Hắn nói ra, Francis cùng đội tuần tra đều ở bên ngoài. Nếu có ngoài ý muốn bọn hắn sẽ trước đi xem một chút. Ngươi đi quá chậm, không bằng lưu tại nơi này bảo hộ ta. Nael là du hiệp, hắn thích hợp nhất. Ngươi nói đúng, lính đánh thuê nhẹ gật đầu. Lại lui trở về, mà được gọi là Nael cầm cung du hiệp đi ra. Có chút ra hiệu sau liền hướng phía phát ra âm thanh địa phương chạy tới. Kỳ quái, chẳng lẽ là tuyết ép vỡ một tòa phòng ở. Nhưng nơi này là Bắc Địa, mỗi tòa phòng ốc đều cố ý gia cố qua. Năm nay tuyết lại không lớn, làm sao có thể bị đè sập. Đứng thẳng đứng dậy, Dania cảm thấy lần này oanh minh rất mất tự nhiên. Hắn là được chứng kiến ma thú công thành cùng phòng ốc sụp đổ. Thanh âm mới vừa rồi cùng cả hai so sánh cũng không lớn giống. Oanh, lại là nổ vang, tiếng vang đồng dạng trầm thấp, mà lại so với lần trước muốn kịch liệt nhiều. Nếu nói lần trước âm nguyên chỉ là tại tương đối gần địa phương. Như vậy lần này, chính là dưới lầu. Đến cùng, chuyện gì xảy ra? Không chỉ là oanh minh, thì ngay cả cái bàn cũng tại có chút rung động. Phảng phất nhỏ địa chấn bình thường, Dania tại hơi giật mình, đại não cũng phi tốc vận chuyển. Trước đó cách đó không xa phát ra oanh minh, cũng không lâu lắm dưới lầu cũng ngoài ý muốn nổi lên. Cả hai khẳng định là có liên hệ đúng, có kẻ xâm nhập, hắn xử lý đội tuần tra cùng Francis, oanh mở sau đại môn liền trực tiếp tiến công phủ lãnh chúa. Joshua, không sai. Khẳng định là hắn, hắn cư lại vào lúc này tập kích, nhưng làm sao có thể? Khiếp sợ không thôi, Dania hối tiếc không thôi. Hắn vốn hẳn nên càng đã sớm hơn kịp phản ứng, nhưng hắn hoàn toàn nghĩ không ra. Joshua cư nhiên như thế trực tiếp, không nói bất kỳ đạo lý gì đánh tới cửa hiện nay phủ lãnh chúa bên trong. Thế nhưng là có hơn 20 vị bạch ngân cấp chiến sĩ thủ vệ a. Hắn làm sao dám, lấy người bình thường logic suy nghĩ Dania hoàn toàn không cách nào suy đoán Joshua ý nghĩ lúc này. Hắn cảm thấy mình cháu kia không có trước tiên tiến hành chém đầu. Khẳng định sẽ ẩn núp một đoạn thời gian, nhìn đúng thời cơ lại tiến hành tập kích. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới, ngay tại phủ lãnh chúa đề phòng xâm nghiêm nhất thời điểm. Gia hỏa này thế mà trực tiếp động thủ. Lando, Rowan, hai người các ngươi cũng đi. Nhanh chóng hạ đạt chỉ lệnh. Trung niên nam nhân quả quyết nói ra. Đem những hộ vệ kia lính đánh thuê cùng một chỗ kêu lên. Liền nói là mệnh lệnh của ta. Tuân mệnh, còn lại hai vị bạch ngân cao giai lính đánh thuê lớn tiếng trả lời. Sau đó liền dẫm lên bước chân nặng nề. Hướng phía dưới lầu chạy đi. Một người liền dám tới. Joshua, ta ngu xuẩn cháu trai, đợi lát nữa trong thành tuần tra lính đánh thuê cùng kỵ sĩ tới. Trong ngoài bao bọc, là tử kỳ của ngươi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.